Hoắc Nhiễm, nếu như trong quân đội, hành động của em vừa rồi được coi là phá vỡ quân quy. Vừa rồi lúc bôi thuốc, rõ ràng là đau tới mức không thở được. Vậy mà cô vẫn cố chịu đựng, mồ hôi thấm ướt hai bên thái dương, hốc mắt phím hồng. Hiện tại bị Khương Nghiêu Xuyên răn dạy, cô không dám đáp lời, chỉ biểu môi. Có anh và cảnh sát tại đây, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không tới lượt em. Khương Nghiêu Xuyên không thể không mắng khi nói chuyện. Anh nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của Hoắc Nhiễm. Hoắc Nhiễm cúi đầu nhận sai. Em biết là em sai. Cô gọi anh là anh. Khương Nghiêu Xuyên liền thật lòng coi cô là em gái, chỉ muốn nhốt cô ở trong nhà để đảm bảo an toàn cho cô. Dù gì hiện nay cô cũng là người thân của anh. Là một người làm anh, trong lúc tức giận, Khương Nghiêu Xuyên khó tránh khỏi quát cô vài câu. Sai chỗ nào? Khương Nghiêu Xuyên hỏi tiếp. Em không nên ra tay. Hoắc Nhiễm ngẩng đầu, thành thật nhận sai. Đáng lẽ nên để cho anh đánh, anh đánh còn đau hơn. Hoắc Nhiễm vừa dứt lời, ánh mắt ngập tràn lửa giận của Khương Nghiêu Xuyên bắn thẳng về cô. Hoắc Nhiễm đường hoàng chống lại, nhưng rốt cuộc cô vẫn đầu hàng. Là em sai rồi, đáng lẽ em phải ngoan ngoãn nghe lời, chỉ ngồi im ở đó thôi. Cô nhanh chóng nhận sai. Phạt em mỗi ngày phải chạy 5 km, cứ như vậy trong vòng 1 tháng. Không có chạy được. Vừa nghe đến chạy bộ, Hoắc Nhiễm hốt hoảng chỉ vào bả vai mình. Em bị thương không có chạy được mà. Hoắc Nhiễm sợ hãi, mỗi ngày chạy 5 cây số, trời lại lạnh như vậy, gió thổi sẽ khô hết da. Đúng lúc này bên ngoài liên tục có người gọi. Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm à. Giống như giọng của Đào Mẫn, vừa bi thương vừa sốt ruột. Hoắc Nhiễm à, sao lại bị thương vậy con? Đào Mẫn hớt hải chạy vào, đi tới chỗ Hoắc Nhiễm. Bởi vì chạy nhanh, bà thở dồn dập. Hoắc Nhiễm không ngờ Đào Mẫn lại tới. 2 tiếng trước, cô có nhắn tin cho Thành Tranh, nói là đại khái tình huống của mình ra sao. Chắc Thành Tranh lại báo cho bà. Là bả vai sao? Đào Mẫn nhìn chỗ kia của cô bầm tím, bà nhíu mày lo lắng. Bà muốn biết thương thế của cô ra sao, nhưng không có dám chạm vào, sợ làm đau Hoắc Nhiễm. Ai, chẳng phải con ra ngoài thu thập tin tức ư? Mới có mấy tiếng, sao lại biến thành cái dạng này rồi? Bác sĩ bảo gì? Ai, con có sao không? Đào Mẫn là thiên kim danh giá, nổi tiếng trong giới thượng lưu. Bà vốn xinh đẹp nho nhã, cho dù sau này lập gia đình, cũng là thiếu phụ phu nhân cao quý kiêu ngạo. Vậy mà hiện nay tại chốn công cộng, bà lại gấp gáp chạy đến, hỏi cô không dứt, Hoắc Nhiễm không có kịp trả lời. Bác sĩ nói con bé không sao, không tổn thương tới xương cốt. Hoắc Nhiễm vừa mới mở miệng, Khương Nghiêu Xuyên đã chen lên nói trước. Đào Mẫn nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả người cứng đờ, ngây ngốc đứng tại chỗ, không dám tin vào tai mình. Bà lẳng lặng đứng, vài giây sau mới chậm rãi quay người. Bà vừa mới tới, chỉ lo Hoắc Nhiễm, không phát hiện bên cạnh có người khác. Là Nghiêu Xuyên. Đã 5 năm rồi, Đào Mẫn mới nhìn thấy con trai. Bà vô cùng kinh ngạc, nhất thời không nói nên lời. 5 năm, suốt 5 năm, bà chưa hề nhìn thấy mặt của con trai mình. Năm 18 tuổi, nó đi bộ đội, từ lúc đó cho tới giờ. Thời gian hai mẹ con gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc trước, cứ vài tháng lại gặp một lần, ít ra bà còn có hy vọng. Nhưng nó nói có nhiệm vụ quan trọng, đi một lần là 5 năm, không biết bao giờ trở về, cũng không biết bao giờ mới xong. Mẹ à! Khương Nghiêu Xuyên đứng lên, cung kính gọi một tiếng. Đào Mẫn nghe mới cảm giác giây phút này là thật. Chính mắt bà nhìn thấy con trai đã quay về. Bà quay đầu nhìn Hoắc Nhiễm, không ngờ hai đứa nhỏ đều ở đây. Đào Mẫn nở nụ cười, hốc mắt hơi ẩm ướt. Suốt 5 năm qua, bà có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng trong tình cảnh này, Đào Mẫn không biết nên nói gì. Vì vậy đành chuyển qua hỏi Hoắc Nhiễm. con có còn đau không? Đào Mẫn nhìn vết thương của Hoắc Nhiễm thì nhíu mày hỏi. Dạ, có hơi đau. Hoắc Nhiễm gật đầu, thành thật đáp. Rốt cuộc, sao lại như thế này chứ? Đào Mẫn nhìn Khương Nghiêu Xuyên rồi lại nhìn Hoắc Nhiễm. Hoắc Nhiễm nuốt nước bọt, tóm tắt lại sự việc. Đào Mẫn nghe xong thì cực kỳ kinh hãi. Không được, không được. Lần sau không được như vậy biết chưa? Bắt người thì cứ để cho Nghiêu Xuyên, đâu phải việc của con chứ. Đào Mẫn sờ trán của Hoắc Nhiễm, vén tóc cô lên dặn dò. Đúng lúc này thì y tá đi vào. Hai ngày nữa, nhờ tới bệnh viện để tháo băng. Dặn dò xong, cô ấy nhìn qua Khương Nghiêu Xuyên và Đào Mẫn. Bệnh nhân nên nghỉ ngơi hai ngày. Người nhà nhớ chườm lạnh vết thương. Sau khi tháo băng thì sẽ chuyển qua chườm nóng. Mọi người nhớ lưu ý, nếu không sẽ rất là lâu lành. Đào Mẫn chăm chú nghe lời của y tá, tất cả đều nhớ cho kỹ. Chúng ta về nhà đi thôi. Đào Mẫn khoác áo, quàng khăn cho Hoắc Nhiễm. Sau khi bọc cô thật kỹ, bà mới quay sang nhìn Khương Nghiêu Xuyên, dùng ánh mắt hỏi anh. Con còn có việc. Khương Nghiêu Xuyên không có ý định về nhà. Vậy thì bao giờ anh về chứ? Hoắc Nhiễm dừng động tác, vội vàng hỏi. Cuối tuần sau là sinh nhật của chúng rồi. Hoắc Nhiễm nói, Đào Mẫn cũng nhìn chằm chằm Khương Nghiêu Xuyên. Ở bệnh viện không có tiền, cô còn định về nhà làm một bàn đồ ăn thật ngon, để mọi người sum vầy trò chuyện, dù gì cũng lâu rồi chưa có gặp nhau. Cuối tuần sau, anh sẽ về. Khương Nghiêu Xuyên có việc riêng khó nói, không tiện giải thích. Đào Mẫn hiểu sự khó xử của con trai nên không nói gì. Vậy thì cuối tuần sau. Đào Mẫn cười nói. Con nhớ chuẩn bị quà sinh nhật thật lớn cho ba con nha. Vì tính tình của ông ấy, mẹ và Nhiễm Nhiễm cũng không dám nói chuyện thay con đâu. Con biết. Khương Nghiêu Xuyên gật đầu. Đi được hai bước, Hoắc Nhiễm như nghĩ tới điều gì. Đột nhiên dừng bước chân, quay đầu hỏi Khương Nghiêu Xuyên. Anh à, anh còn muốn em chạy bộ hay không? Đương nhiên là có rồi. Khương Nghiêu Xuyên không chút do dự gật đầu, thấp giọng nói. Bao giờ về nhà, anh sẽ giám sát em. Dừng một chút, anh lại dặn dò. Đừng có để bị thương. Dạ, rõ. Hoắc Nhiễm hô to. Mới nửa ngày trôi qua, sự kiện anh dũng của Hoắc Nhiễm đã được đưa tin. Rõ ràng cô là phóng viên, rốt cuộc lại trở thành người được phỏng vấn. Giây phút cô cầm gậy sắt vừa lúc lọt vào camera của siêu thị, từ xa chỉ thấy bóng dáng của cô tư thế nhất khoát, chỉ một cú đánh tội phạm đã ngã xuống rồi. Dù Thì Dù là người đầu tiên gọi điện an ủi. Hoắc Nhiễm à, cậu khỏe thật đó, học chiêu thức đó từ bao giờ vậy chứ? Dù Thì Dù là người đưa tin, lúc anh xem lại camera, hành động của Hoắc Nhiễm làm cho anh kinh ngạc. Thật là đáng nể, một gậy này của cậu đó tương đương biết kim cương cốt thép. Cậu nói xem, cậu làm phóng viên mà làm gì, tới cục cảnh sát còn hơn. Dù Thì Dù lẩm nhẩm một lúc lâu, Hoắc Nhiễm không nhịn được chặn họng anh. Nói mà trọng điểm đi. Chào ôi. Dù Thì Dù lên tiếng nói thẳng. Tòa soạn cho cậu nghĩ, bảo rằng cậu đã anh dũng chiến đấu nên mới vậy. Đừng, mình vẫn có thể làm việc được. Dù Thì Dù còn chưa nói xong thì Hoắc Nhiễm đã sốt ruột chen lời. Không chỉ được nghỉ, cậu còn được nhận tiền thưởng, còn có tiền nhuận bút. Dù Thì Dù bất đắc dĩ nói. Được chưa? Còn muốn gì hay không, mình giúp cậu nha, truyền đạt lại với cấp trên. Hoắc Nhiễm nghe thì an tâm, nhẹ nhàng thở ra. Ai, sao không nói sớm chứ? Vậy thì mình sẽ nghỉ ngơi cho tốt. Hoắc Nhiễm vừa mới tắt điện thoại, Đào Mẫn đã mang khăn chườm lạnh vào. Cô vẫn chưa nói với chú chuyện con bị thương. Ông ấy sẽ đau lòng cho con, sẽ mắng cô không chăm sóc con cho tốt. Khương Hải Diệp là người nóng nảy, ông không nỡ trách móc Hoắc Nhiễm, nhưng cơn tức nuốt không trôi, nhất định sẽ nói Đào Mẫn vài câu. Nhưng chuyện này cũng chưa chắc, nếu như Khương Nghiêu Xuyên đã trở về, phỏng chừng tất cả cơn giận sẽ đổ lên đầu anh. Ai chắc chắn sẽ là một trận mưa vần gió vũ cho mà xem. Nhiễm Nhiễm à, con gặp Nghiêu Xuyên từ khi nào? Vừa rồi Đào Mẫn muốn hỏi, nhưng ngại Hoắc Nhiễm bị thương, bà không có đề cập đến chuyện này. Dạ, gần đây thôi, Hoắc Nhiễm đáp. Lần trước đi công tác, con vô tình gặp. Hoắc Nhiễm không dám nói mình ra ngoài công tác gặp nguy hiểm. Cô Đào mà biết thì chuyện càng thêm to. Buổi sáng con làm món thịt bò xào, có đúng là làm cho thành tranh hay không? Đào Mẫn nhớ bà từng nói với Hoắc Nhiễm rằng Khương Nghiêu Xuyên thích ăn thịt bò xào. Hôm nay thấy Khương Nghiêu Xuyên trở về, lại liên tưởng tới việc sáng nay Hoắc Nhiễm xuống bếp. Hoắc Nhiễm ngượng ngùng cười. Dạ, là con nấu cho anh. Nó có ăn không? Đào Mẫn truy hỏi, vô cùng tò mò. Dạ có chứ, đương nhiên là ăn rồi. Anh ấy còn ăn rất là sạch sẽ luôn. Nó thích ăn cà rốt. Trước kia cô không xào cà rốt cho nó, vậy mà nó lại lén gặm sạch. Đào Mẫn không nói tiếp, bà vui vẻ nhớ lại chuyện xưa. Ăn sống ư? Chỉ cần nhắc tới Khương Nghiêu Xuyên, Hoắc Nhiễm liền phân chấn tinh thần. À, đúng rồi, con đừng nói chuyện này cho nó. Lúc đó nó mới 6 tuổi, cô chỉ cười có một cái. Vậy mà suốt mấy tháng, nó không chịu ăn một miếng cà rốt nào. Đào Mẫn gật đầu. Nói xong, bà nở nụ cười. Nhớ tới Nghiêu Xuyên bé bỏng, được bà ôm vào trong lòng, không khỏi hoài niệm. Nếu Nghiêu Xuyên cứ nhỏ như vậy thì tốt quá. Như vậy có thể mãi mãi ở bên bà. Nhưng mà anh ấy không thể nào nhỏ lại được. Cho nên cô đang mong có cháu trai. Sang năm đã 30 tuổi rồi, vậy mà bây giờ chưa có tin tức gì. Đào Mẫn bỗng nhiên giận dữ. Đương nhiên phụ huynh rất quan tâm tới chuyện kết hôn của con cái. Càng về già lại càng mong có cháu. Tâm tình càng ngày càng nóng vội. Nhất là khi nhìn thấy những người cùng tuổi con mình đã có một hai đứa con. Con đoán cô sẽ được ôm cháu sớm thôi. Hoắc Nhiễm im lặng nghe, bỗng nhiên mở miệng nói, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Đào Mẫn bị cô chọc cười. À, cảm ơn lời chúc của Nhiễm Nhiễm nha. Nói rồi, túi giường cũng hết lạnh. Đào Mẫn dặn cô nghỉ ngơi cho tốt, đóng cửa rời đi. Hoắc Nhiễm ngồi trên giường, nhìn sang căn phòng bên cạnh, không khỏi nở nụ cười. Hoắc Nhiễm dưỡng bệnh một tuần, vừa hay ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lại chính là sinh nhật của Khương Hải Diệp. Hoắc Nhiễm chờ mong ngày này đã lâu, bởi vì hôm nay Khương Nghiêu Xuyên sẽ về nhà. Sau 5 năm, cuối cùng căn phòng trống đối diện cũng có người ở. Cô vô cùng vui vẻ, thậm chí buổi sáng lúc rời giường cô không còn cảm giác đau đớn. Mặc dù chỉ có một tay hoạt động được, nhưng cô vẫn luôn cầm chổi tới phòng của Khương Nghiêu Xuyên quét dọn vệ sinh. Quét xong, Hoắc Nhiễm không đi ra ngoài, ngẩn ngơ suy nghĩ. Cô cảm thấy trong phòng rất đơn điệu, chắc phải mua thêm gì. Chuyện khác không nói, hiện tại trời lạnh như vậy, trên giường chỉ có một chiếc chăn mỏng, đi ngủ sẽ rất lạnh. Hoắc Nhiễm vào đầu, có hơi hối hận. Cô nhàn nhã nhiều ngày như vậy, nên sớm nghĩ đến chuyện này. Hôm nay Khương Nghiêu Xuyên quay về, cô cũng không còn thời gian chuẩn bị. Nhiễm Nhiễm à, có khách tới chơi, mau xuống đi con. Lúc này giọng cô Đào Mẫn ở bên ngoài vang lên. Hoắc Nhiễm nhanh chóng ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy Đào Mẫn đi đến. Con ở đây làm gì? Đào Mẫn kéo tay của Hoắc Nhiễm. Dịch Dịch đến chơi, con đang bên dưới chờ con đấy. Nửa năm trước nó xuất ngoại, đã lâu rồi hai đứa con chưa gặp nhau. Hiếm lắm mới có dịp tụ tập. Hoắc Nhiễm ở đây 5 năm, nếu như đã là người nhà họ Khương, cho dù thế nào thì cũng phải ra ngoài xã giao với người ngoài. Mà trong vòng xã giao này, người duy nhất có quan hệ tốt với Hoắc Nhiễm chính là Chung Dịch Dịch. Gia đình của Chung Dịch Dịch mở công ty giải trí, trong giới cũng có chút địa vị. Hiện tại Chung Dịch Dịch còn trẻ, muốn thể nghiệm cuộc sống bên ngoài. Dựa vào sự nâng đỡ của gia đình, dễ dàng trở thành ngôi sao hạng C, hạng B. Thời gian trước đây, cô ấy ra nước ngoài, đã lâu hai người chưa gặp. Chung Dịch Dịch vừa mới tặng quà sinh nhật cho Khương Hải Diệp, nhìn thấy Hoắc Nhiễm lại xoay người lấy một chiếc hộp khác. Mau lại đây đi, quà sinh nhật của em đó, mau mở ra mà nhìn xem. Chung Dịch Dịch đưa cho Hoắc Nhiễm. Hoắc Nhiễm còn chưa kịp phản ứng, Chung Dịch Dịch đã kéo tay cô, hai người cùng nhau mở hộp quà. Cái này mới được tung ra, trông rất là đẹp. Chung Dịch Dịch vén tóc, lộ ra vành tai của mình. Đôi khuyên cô ấy giống hệt đôi khuyên trong hộp, phát sáng lấp lánh. Để chị đeo cho em nha. Trương Dịch Dịch nhìn thấy bạn tốt liền hưng phấn, bị bố mẹ keo Tây Úc suốt nửa năm, không có ai chơi cùng. Cô ấy cảm thấy vô cùng buồn chán. Dịch Dịch à? Giọng nữ phía sau vang lên, Trương Dịch Dịch đứng thẳng người, không dám lộn xộn. Người phụ nữ khoác chiếc áo dài, tóc thả ngang vai, dáng vẻ dịu dàng thanh lịch. Dịch Dịch à, đây là nhà chú Khương, sao em lại nghịch ngợm như vậy? Trương Dịch Dịch mím môi, gật đầu, sau đó giới thiệu hai người với nhau. Dạ, đây là Hoắc Diễm, còn đây là chị gái của chị, là Trung Tuệ. Trung Tuệ lớn hơn Trương Dịch Dịch 5 tuổi, mặc dù vậy có thể thấy hai chị em rất giống nhau. Năm 20 tuổi, Trương Tuệ tiếp quản công ty nhà mình. Hiện tại cô là phó giám đốc, chưa tới 30 tuổi mà đã rất nổi tiếng. So với cô em gái Trương Dịch Dịch ham chơi nghịch ngợm, Trương Tuệ giỏi giang hơn rất nhiều. Lúc trước, Hoắc Diễm đã được nghe danh vị phó giám đốc nhà họ Trung. Chỉ biết rằng cô ấy là người rất tài giỏi, nhưng mà cô chưa từng gặp qua. Hoắc Diễm cười, gật đầu với cô ấy. Hôm nay là sinh nhật của Khương Hải Diệp, khách khứa lục tục đến thăm. Tất cả đều là bạn làm ăn của nhà họ Khương, phần lớn Hoắc Diễm đều biết. Tán gẫu với hai chị em nhà họ Trung một lát, Đào Mẫn gọi Hoắc Diễm vào gọt hoa quả. Hoắc Diễm vâng một tiếng, nhanh chóng chạy vào phòng bếp. Trương Tuệ không yên lòng, ánh mắt đảo quanh bốn phía, nhưng mà không có tìm thấy người mà cô ta muốn tìm. Cô đành phải thất vọng từ bỏ. Cô bé ấy lớn nhanh thật. Trương Tuệ cười nói. 5 năm trước, nhà họ Khương nhận nuôi một bé gái. Lúc trước cô ấy đã từng nhìn thấy Hoắc Diễm từ xa, đoán rằng cô khoảng 11, 12 tuổi. Hoắc Diễm còn nhỏ hơn em 1 tuổi đó. Ở trước mắt chị gái, Trương Dịch Dịch rụt rè hơn rất nhiều, không dám ăn to nói lớn. Hiện tại em ấy là sinh viên năm 3, theo nghề báo chí, đang thực tập tại một tòa soạn, có vẻ như làm việc rất tốt. Sản nghiệp nhà họ Khương lớn như vậy, họ không định cho con bé vào công ty sao? Trương Tuệ thản nhiên hỏi, giọng không to, chỉ đủ cho hai chị em nghe. Làm ở công ty rất là chán. Hoắc Diễm là bạn tốt của em, em ấy chỉ muốn làm chuyện của mình muốn thôi, không muốn bị người nhà trói buộc. Trương Dịch nghiêng người, thừa dịp Trương Tuệ không chú ý, lén ăn một viên sô-cô-la. Trương Dịch Dịch là người đơn thuần, suy nghĩ đơn giản, cho rằng tất cả mọi chuyện trên đời này muốn làm là có thể làm được. Sao con bé có thể làm bạn tốt của em chứ? Trương Tuệ dương mắt xuyên qua phòng bếp, nhìn Hoắc Diễm bên trong, ánh mắt tối lại. Dáng người thon thả, khuôn mặt xinh đẹp, chỉ cần đợi thêm 2 năm, chắc chắn sẽ trở thành báu vật, khiến đàn ông điên cuồng tranh giành. Nhưng mà một bé gái mồ côi được nhà họ Khương nuôi dưỡng, không danh không phận, hiện tại có cuộc sống như thế này đã là tốt lắm rồi. Sao có thể giống như Trùng Dịch Dịch, là tiểu thư cao quý, cành vàng lá ngọc được chứ? Chị vừa nói gì cơ? Trùng Dịch Dịch thấy Trùng Tuệ nói gì, nhưng lại cố tình nói nhỏ, nghe không rõ. À, không có gì đâu. Trùng Tuệ cười, lắc đầu đáp. Đào Mẫn kéo Hoắc Diễm tới, thấp giọng hỏi cô. Nghiêu Xuyên có liên lạc với con không? Mấy giờ thì nó về chứ? Đào Mẫn sợ Khương Hải Diệp nghe, không dám lớn tiếng thì thầm vài câu. Dạ không, anh ấy không có chịu cho con số điện thoại. Hoắc Diễm lắc đầu, chăm chú rửa dâu tay. Cô là mẹ nó, vậy mà phương thức liên lạc còn không có đây này. Đào Mẫn nói xong liền liên tục lắc đầu, cảm thấy mình làm mẹ thật là thất bại. Một lúc sau, bà lại khuyên Hoắc Diễm. Nếu hôm nay chú và Nghiêu Xuyên cãi nhau, con nhớ phải ngăn ông ấy đó nha. Đạo Mẫn nghĩ cũng không cần nghĩ, với tính cách của Khương Hải Diệp, nhìn thấy con trai suốt 5 năm không gặp, chắc chắn ông sẽ nổi trận lôi đình. Mà người duy nhất có thể khuyên bảo được Khương Hải Diệp cũng chỉ có Hoắc Diễm mà thôi. Dạ. Hoắc Diễm gật đầu. Đối với cô, chú Khương là người rất tốt. Cho dù thật sự tức giận Nghiêu Xuyên, ông cũng sẽ không làm căng tới mức đó. Mãi cho tới giờ cơm trưa vẫn chưa thấy Khương Nghiêu Xuyên, Hoắc Diễm ra cửa nhìn xem,

Đã hơn 10 phút trôi qua, có thể loang thoáng nghe được tiếng động trong phòng làm việc, khiến người ta càng nghe càng khó chịu. Hoắc Nhiễm ngồi trên sofa, cúi đầu nhìn bàn chân mình, đầu ngón chân không ngừng bâu víu vào đôi dép lê, trong lòng nhẩm đến từng giây từng phút. Đạo Mẫn thì ngồi bên cạnh cô. Cứ cách vài phút, Hoắc Nhiễm lại ngẩng đầu nhìn về phòng làm việc phía bên kia. Một lúc sau, Đạo Mẫn đứng dậy, nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng, áp sát tai, muốn nghe rõ động tĩnh bên trong, rốt cuộc lại quay trở về chỗ cũ. Hoắc Nhiễm dùng ánh mắt dò hỏi, không biết bà có nghe được gì hay không. Đạo Mẫn ngồi xuống, mày không khỏi nhăn, bà suy nghĩ một lúc, sau đó mới dò dự nói. Ai, không biết là Nghiêu Xuyên có chịu đựng được hay không đây. Nó tham gia quần ngũ 58 tuổi, đã vậy còn là bộ đội đặc chủng, lớn như vậy rồi, từng tiếp nhận biết bao nhiệm vụ lớn nhỏ, trải qua không ít mưa bom bão đạn, hẳn là chịu được mấy trận đòn, chắc là không sao đâu. Ừ, chú đánh anh sao? Hoắc Nhiễm nghe luôn cuốn bật dậy, lại lập tức phủ nhận. Ai, không thể nào đâu, chú không phải là người dễ động thủ. Ngày xưa ông ấy đánh nó suốt, hồi nhỏ thằng bé rất là nghịch, không đánh thì không ngoan. Đạo Mẫn nhíu mày, mặc dù nói như vậy, lòng bà không hề cảm thấy thư thái. Nhưng cô cảm giác như nghe thấy tiếng gậy gộc đánh vào lưng. Trong phòng làm việc của ông ấy có cây gậy rất to. Đạo Mẫn nói xong đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hoắc Diễm nghe thì vô cùng sốt ruột. Cô bật dậy, cầm lấy cốc nước, nhanh chóng chạy tới phòng làm việc. Anh không phản kháng, nhưng cũng không thể nào để chú đánh anh được. Đối với cô, Khương Nghiêu Xuyên là người vô cùng quan trọng. Dù anh không phản kháng, cô cũng tuyệt đối không thể nào để cho anh bị đánh. Chú à! Hoắc Diễm thử gõ cửa thăm dò. Không ngờ, chỉ mới dùng sức một chút, cửa đã mở ra. Hoắc Diễm nhìn vào bên trong, chỉ thấy Khương Hải Diệp đang cầm gậy gỗ, vùng tay đánh vào người của Khương Nghiêu Xuyên. Bốp một tiếng, Hoắc Diễm nghe mà hồn vía lên mây. Khương Nghiêu Xuyên lại chỉ đứng đó sắc mặt nghiêm túc, không hề nhúc nhích, giống như anh không hề bị đánh. Xem dáng vẻ này, có vẻ như đây không phải là gậy đầu tiên. Ai, chú ra tay cũng nặng thật. Chú à! Hoắc Diễm đặt cốc nước lên bàn, liếc nhìn Khương Nghiêu Xuyên, nhanh chóng đi tới trước mặt Khương Hải Diệp, đồng thời che chắn cho anh. Hôm nay là sinh nhật của chú đó, chú đừng để thêm máu nha, nếu muốn đánh cũng nên để ngày mai. Hoắc Diễm thử khuyên ông. Cô đứng phía trước, Khương Hải Diệp không thể động thủ. Ông vẫn cầm cây gậy, không hề nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào Khương Nghiêu Xuyên. Bố nuông chiều con 10 năm, vậy vẫn chưa đủ hay sao? Không giống như Đạo Mẫn, Khương Hải Diệp phải gánh vác trọng trách trên vai. Ông biết rõ, mình không thể trẻ mãi. 10 năm, 20 năm sau, sản nghiệp nhà họ Khương cần có người gánh vác. Khương Nghiêu Xuyên có trọng trách quốc gia, có điều mình muốn làm. Ông hiểu tâm tính của con trai, cho nên 10 năm trước, ông buông tay, để cho nó thích làm gì thì làm. Nhưng đã lâu như vậy, chuyện nó muốn làm cũng nên dừng, không thể cứ lang bạt mãi không về nhà. Huống chi tới tuổi này, nó nên quan tâm tới việc lập gia đình. Hai ông bà đã lớn tuổi rồi, cũng muốn có con dâu để được quan tâm chăm sóc. Bố con hai người đối đầu, ánh mắt sắc bén như dao, không kỹ định nhường bước. Khương Hải Diệp quay người, ngồi lên ghế, không muốn để ý đến con trai. Khương Nghiêu Xuyên đứng đó một lúc, không hề do dự, đi ra ngoài. Hoắc Diễm nhìn tình hình này, biết mình không thể nói gì hay, vì vậy cũng đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Hoắc Nhiễm đứng bên ngoài, cả người dựa vào tường, nín thở nghe động tĩnh bên trong. Sau khi Khương Nghiêu Xuyên ra khỏi phòng làm việc, anh trở về phòng mình. 10 phút trước, cô Đào mang thuốc vào cho anh. Cô Đào vừa đi, Hoắc Nhiễm liền lặng lẽ đứng trước cửa. Đã 30 phút trôi qua, cửa không đóng. Hoắc Nhiễm cố gắng mở to hai mắt, nhìn vào khe hở bên trong, nhưng cái gì cũng không thấy. Cô nghĩ, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa, hít sâu một hơi, nhẹ tay nhẹ chân đi vào. Cạnh cửa là giá sách, Hoắc Nhiễm đi đến, lập tức ngừng. Giá sách bày đầy sách vở, Hoắc Nhiễm nhìn qua khe hở, chỉ thấy bóng dáng của Khương Nghiêu Xuyên đang đứng trước giường. anh cởi trần, đằng sau lưng có vài vệt đỏ sưng tấy, nhìn vô cùng đáng sợ. Ai, chú ra tay cũng thật mạnh. Hoắc Diễm không khỏi hít một ngụm khí lớn. Là ai? Chỉ là tiếng động nhỏ, Khương Nghiêu Xuyên lại nghe rõ ràng. Anh quay đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Giá Sách. Hoắc Diễm bất đắc dĩ mím môi, nhíu mày, chần chừ một lúc rồi ló người ra. Vừa đối diện với ánh mắt của Khương Nghiêu Xuyên, cả người Hoắc Diễm rung lên. Cô đè lên trái tim đang đập thình thịch, nở một nụ cười thật tươi. Anh à, anh có muốn em giúp anh không? Thấy là Hoắc Diễm, Khương Nghiêu Xuyên mới thả lỏng cảnh giác. Anh giật giật bả vai, không nói chuyện, đi lấy quần áo. Vừa rồi đứng đằng sau Giá Sách, bị che mất tầm nhìn. Hoắc Diễm không thấy rõ ràng. Hiện tại ló đầu ra, cô mới nhìn rõ cơ thể của Khương Nghiêu Xuyên. Đường cong uốn lượn, vòng eo răng chắc, thắt lưng cài chặt. Ai, xuống chút nữa. Hoắc Diễm đỏ mặt, nghĩ tới cái gì, cô vội vàng nhìn sang nơi khác. Em có mang nước đá chườm lạnh nè, anh mau chườm lạnh đi. Hoắc Diễm nói xong, không tự giác cụp mắt, cũng không đợi Khương Nghiêu Xuyên lên tiếng, cô nhanh chóng đi về phía trước. Chườm lạnh rất tốt, lần trước bả vai em bị thương, chỉ chườm nước đá thôi đã tốt hơn rất nhiều rồi. Không cần đâu. Khương Nghiêu Xuyên lắc đầu, trực tiếp khoác áo. Bị đánh có hai gậy mà thôi, nhìn có vẻ sưng tấy, nhưng thật ra không thương tới gần cốt. Nếu như không phải Đào Mẫn kiên trì bôi thuốc cho anh còn không thèm quan tâm. Chút này thì tính là gì? Khương Nghiêu Xuyên quay người, mở tủ quần áo, bắt đầu tìm kiếm, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Hoắc Diễm thấy như vậy không nhịn được hỏi. Anh à, anh tìm gì vậy chứ? Khương Nghiêu Xuyên tiếp tục tìm, không đáp. Áo len ở ngăn thứ hai bên phải, quần thì ngăn thứ ba bên phải, toàn bộ tất đựng trong hộp nhỏ bên dưới đó. Hoắc Diễm mới nhìn qua đã liệt kê rõ ràng rành mạch. Còn áo khoác thì ở bên trái nha. Khương Nghiêu Xuyên dừng một lúc rồi quay đầu nhìn Hoắc Diễm. Vậy cái áo gió màu đen thì để đâu? Hoắc Diễm suy nghĩ, chỉ sang tủ bên kia. Đó là đồ thu đông, tất cả đều đặt bên kia. Sao em biết? Thì đều là do em dọn dẹp mà, đương nhiên em... Hoắc Diễm trả lời, mới nói được một nửa, ý thức không đúng, lập tức ngượng ngùng im lặng. Bởi vì không biết bao giờ anh về, cho nên mỗi lần giao mùa, Hoắc Diễm đều lấy quần áo của anh ra giặt giũ sạch sẽ. 5 năm trôi qua, không biết bao lần dọn dẹp như vậy rồi, đương nhiên có cảm giác vô cùng quen thuộc. Đến nỗi trong phòng anh có bao nhiêu chiếc áo, Hoắc Diễm nắm rõ như trong lòng bàn tay. Sợ là so với Khương Nghiêu Xuyên, cô còn quen thuộc hơn. Nhưng cô không dám nói tiếp, bởi vì không hiểu rõ anh. Hoắc Diễm sợ Khương Nghiêu Xuyên không thích ai động vào đồ vật của mình. Bởi vậy cô lặng lặng ngồi xổm xuống tìm áo giúp anh. Vài phút sau, cô đã cầm lấy chiếc áo rồi đứng lên. Là cái này đúng chứ? Cô hỏi. Nhìn ánh mắt của Khương Nghiêu Xuyên, Hoắc Diễm không cần nghe câu trả lời cũng biết là mình đoán đúng rồi. Khương Nghiêu Xuyên bước lên lấy áo, nào ngờ Hoắc Diễm lùi một bước, không cho anh chạm vào. Anh à, hiện tại đang là mùa đông, mặc cái này rất là lạnh đó. Đưa đây. Khương Nghiêu Xuyên nghiêm giọng nói, dáng vẻ khiến cho người ta không dám trái lời. Nếu không thì anh mặc thêm một chiếc áo lót bên trong đi. Hoắc Diễm đề nghị. Đưa cho anh. Khương Nghiêu Xuyên không quan tâm, trầm giọng nói. Dạ. Hoắc Diễm đành phải tuân lệnh, không tình nguyện đưa áo cho anh. Anh à, sau này anh có về nhà không? Hoắc Diễm hỏi, trong lòng bồn chồn, trái tim đập thình thịch, so với thỏ còn đập mạnh hơn. Cô cúi đầu không dám nhìn Khương Nghiêu Xuyên, đôi mắt cụp xuống, lông mi rùng rẩy. Muốn nhìn nhưng mà không dám nhìn, thật là rối rắm. Khương Nghiêu Xuyên nhanh chóng khoác áo, nghe thấy Hoắc Diễm hỏi thì anh đảo mắt nhìn cô. Khương Nghiêu Xuyên nhìn qua đây, vẫn Hoắc Diễm còn đang trộm nhìn anh, lập tức hoảng hốt cúi đầu. Không biết. Anh lắc đầu đáp. Anh có trở về hay không, suy nghĩ của anh không quan trọng. Quyết định cuối cùng của bố anh mới là điều quan trọng. Không có khả năng đánh anh mấy cái là liền xong việc được. Đã 11 giờ tối, người nhà họ Khương luôn làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật. 7 giờ tối ăn cơm, 9 giờ thì trở về phòng, tắm rửa xong, 10 giờ bắt đầu đi ngủ. Hôm nay là lần đầu tiên trên bàn ăn có 4 người, cũng là lần đầu tiên im lặng tới mức đáng sợ như vậy. Đôi lúc Hoắc Nhiễm muốn mở miệng nói chuyện, giảm bớt không khí đè nén này, nhưng ngập ngừng một lúc cô vẫn không lên tiếng. Cô chỉ có thể cầm đũa lặng lẽ ăn mà thôi. Cứ như vậy cho tới khi dùng cơm xong, không một ai trò chuyện câu nào. Hoắc Nhiễm về phòng, giặt giũ tắm rửa xong, Dù Thị Dù gọi điện hỏi thăm thương thế của cô, thuận tiện nhắc cô ngày mai nhớ đi làm. Từ lúc đó đến giờ, Hoắc Nhiễm vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Không hiểu sao, trái tim lại có chút hoảng loạn. Cô ở trong phòng đi đi lại lại. Đã hơn 10 giờ, Hoắc Nhiễm hít sâu một hơi, khoác thêm áo khoác, quyết định đi ra ngoài. Lúc liếc ra ngoài cửa sổ, Hoắc Nhiễm vô tình nhìn thấy cái gì, ánh mắt không tự chủ mà bị hấp dẫn. Khương Nghiêu Xuyên đang đứng ở hành lang tầng 1. Hoắc Nhiễm nghĩ mình nhìn nhầm rồi. Tới gần kéo rèm nhìn kỹ bên dưới, đúng là Khương Nghiêu Xuyên. Bên ngoài im ắng, chỉ có mỗi một ngọn đèn đường mờ mịt chiếu xuống người của Khương Nghiêu Xuyên. Buổi chiều anh tìm thấy áo khoác xong, vẫn luôn đứng đó không hề nhúc nhích. Nếu không có gió thổi qua, góc áo bay phấp phới, có khi còn tưởng rằng đó là một pho tượng. Hoắc Nhiễm đột nhiên nhớ tới lời Khương Nghiêu Xuyên nói chiều nay. Anh bảo rằng chú Khương chưa chắc đồng ý cho anh về nhà. Lúc ấy Hoắc Nhiễm còn nghĩ, người đã quay trở về, chắc chú Khương sẽ không đuổi anh đi. Dù sao cũng đã đồng ý cho anh ăn cơm. Hoắc Nhiễm xoay người, chạy xuống dưới tầng. Vừa ra khỏi cửa, gió lạnh ập vào mặt. Hoắc Nhiễm không khỏi run một trận. Này cũng quá là lạnh đi. Cô nhẹ nhàng mở cửa, lại nhẹ nhàng đóng cửa, sợ làm cho cô chú tỉnh giấc. Vậy nên cô rón rén cẩn thận tới bên cạnh Khương Nghiêu Xuyên. Hoắc Nhiễm không nói chuyện, chỉ khẽ mỉm cười, sau đó nắm tay anh. Khương Nghiêu Xuyên không kịp phản ứng, lòng bàn tay đã chạm phải cái gì rất ấm áp. Anh à, anh ra đây từ khi nào? Hoắc Nhiễm đưa cho anh cái gì, lập tức thu tay về, đút tay vào trong túi. Vừa rồi em có nghe thấy giọng chú, có vẻ rất tức giận. Chú đuổi anh ra ngoài sao? Hoắc Nhiễm đứng cách anh hai bước. Khương Nghiêu Xuyên ừ một tiếng gật đầu. Hoắc Nhiễm lại gần anh, cười hi hi. Em đứng cùng anh nha. Không cần đâu. Khương Nghiêu Xuyên nghiêng đầu nhìn cô khước từ. Bên ngoài trời rất lạnh, em mau về đi. Nói xong, anh định trả lại thứ đồ kia cho Hoắc Nhiễm. Nhưng mà Hoắc Nhiễm phản ứng nhanh, lập tức lùi hai bước, không chịu cầm lấy. Không sao đâu, lò sưởi trong nhà rất nóng, em muốn ra ngoài một chút, cho mát mà. Hoắc Nhiễm vừa nói xong, bất chợt một giọt nước mưa rơi xuống chạm vào cổ cô, lăn xuống da thịt. Hoắc Nhiễm không khỏi run lên, liên tục dậm chân, cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Thấy Khương Nghiêu Xuyên nhìn cô, Hoắc Nhiễm chỉ có thể ngượng ngùng cười. Cho dù chú có mắng, em vẫn sẽ đứng bên cạnh anh. Hoắc Nhiễm nghiêm túc. Anh làm gì đi chăng nữa, em cũng sẽ luôn luôn ủng hộ anh. Nói xong, Hoắc Nhiễm đột nhiên nghĩ tới điều gì. À đúng rồi, còn có cái này. Cô lục lọi trong túi áo, lấy ra hai chiếc bánh mì nhỏ, đưa cho Khương Nghiêu Xuyên. Em thấy bữa tối anh ăn không có nhiều, liền mang riêng cho anh. Anh mau ăn đi. Khương Nghiêu Xuyên nhìn hai cái bánh mì. Lò sưởi nhỏ trong tay tỏa nhiệt ấm áp. Anh cúi đầu, khóe môi nở nụ cười mỉm. Anh xé bao bì, lặng lẽ ăn. Chỉ ăn hai miếng đã giải quyết xong. Hoắc Nhiễm bên cạnh trợn tròn mắt nhìn. Lần trước em cùng cô chú đi mua đồ, chú thấy một bộ quần áo, nhìn ngắm nửa ngày, chắc là mua cho anh rồi. Dù sao anh và chú có vóc dáng rất giống nhau. Cũng không biết bây giờ là mấy giờ, đáng chừng một tiếng đã trôi qua, sắp 12 giờ rồi. Hoắc Nhiễm cảm thấy đứng liên tiếp suốt một giờ cũng không sao, nhưng bên ngoài rất lạnh. Tuy rằng đã mặc áo khoác, nhưng độ ngủ bên trong mỏng manh. Bên trên vẫn ấm áp, bên dưới lại lạnh tới mức cả người cứng ngắc như tảng đá. Hoắc Nhiễm cảm giác nếu lấy hai đùi cô làm vũ khí, lực sát thương còn mạnh hơn cây gậy sắt, có thể trực tiếp đập vỡ đầu người ta. Cho dù có đông lạnh, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ tới mấy chuyện này. Thân thể cô bắt đầu run rẩy, tuy đang nói chuyện với Khương Nghiêu Xuyên, nhưng chính cô cũng không biết mình đang làm gì. Khương Nghiêu Xuyên phát hiện không đúng, nghiêng đầu nhìn cô. Người cô cao rút, đôi môi tím tái mím chặt. Dưới trời đêm an tĩnh, anh có thể nghe thấy tiếng hàm răng rung rẩy chạm vào nhau. Hoắc Nhiễm à, em về phòng đi. Khương Nghiêu Xuyên đứng ngoài lâu như vậy, nhưng nói chuyện vẫn rất bình thản. Em không muốn, em phải ở cùng anh. Hoắc Nhiễm nhỏ giọng cự tuyệt, bướng bỉnh đáp. Nghe lời anh, về đi. Khương Nghiêu Xuyên thấy cô lạnh cứng, vậy mà vẫn kiên cường chịu đựng. Hoắc Nhiễm vốn nghe lời của Khương Nghiêu Xuyên, nhưng giờ lại cố chấp, dù có 10 con trâu kéo đi thì cô cũng không nhúc nhích. Em đã lạnh như vậy rồi, còn cố ra vẻ mạnh mẽ làm gì? Mau vào đi. Thấy Hoắc Nhiễm không có nghe lời, Khương Nghiêu Xuyên có phần tức giận quát. Rốt cuộc Hoắc Nhiễm vẫn sợ anh. Cô mím môi thử bước một bước, nhưng hai chân hoàn toàn đông cứng, ngay cả dịch chuyển một chút cũng là vô cùng khó khăn. Hoắc Nhiễm khẽ cắn môi, vẫn tiếp tục bước đi. Khương Nghiêu Xuyên nhìn thấy cô như vậy, dừng một chút, tiến lên ôm lấy cô. Với sức mạnh của anh, ôm cô là việc vô cùng dễ dàng. Anh nắm chặt hai tay, ngoài trừ cánh tay, anh không hề đụng tới chỗ nào khác của Hoắc Nhiễm. Hoắc Nhiễm mất thăng bằng, cả người cô rơi vào trong lồng ngực của Khương Nghiêu Xuyên. Nhất thời trái tim đập thình thịch, cả người vẫn đông cứng nhưng khuôn mặt thì đỏ bừng. Đi lên bậc thang tới trước cửa, Hoắc Nhiễm đột nhiên nhớ tới điều gì, kéo tay áo Khương Nghiêu Xuyên, nhỏ giọng nói. Anh à, em quên không có mang theo chìa khóa. Ai, thật là ngốc, đã mặc đồ ngủ chạy ra ngoài, lúc đóng cửa còn không mang theo chìa khóa, rốt cuộc không thể vào. Là em sai, em thật ngốc. Hoắc Nhiễm ảo não trách cứ chính mình. Hoắc Nhiễm vốn nghĩ ở bên ngoài mấy tiếng, Khương Nghiêu Xuyên cũng sẽ thấy lạnh, lúc đó có thể khuyên anh vào trong, cho nên cô cắn răng đứng cùng anh suốt mấy giờ đồng hồ. Ngàn tính vạn tính, nào ngờ không có mang theo chìa khóa. Cô chú thì ngủ rồi. Hoắc Nhiễm càng nói càng chột dạ, có cảm giác hai người họ sẽ bị đông chết ở bên ngoài. Nói xong, cô chôn đầu vào trong ngực của Khương Nghiêu Xuyên, cả người không nhịn được run rẩy. Chú vốn đã tức giận, nếu quấy rầy chú, không chừng anh sẽ phải đứng ở đây suốt đêm. Khương Nghiêu Xuyên dừng bước, tuy bên ngoài gió to quét qua người lạnh lẽo, nhưng ôm cô gái nhỏ trong lòng, không khỏi cảm giác mềm mại, ấm áp. Cả người Khương Nghiêu Xuyên cứng đờ, suy nghĩ một lát, anh quyết định xoay người. Thời điểm Khương Nghiêu Xuyên bế Hoắc Nhiễm lên giường, cả người cô đã ấm hơn rất nhiều. Cô cũng không biết đây là đâu. Vừa rồi Khương Nghiêu Xuyên ôm cô lên xe, chưa tới 10 phút lại ôm cô xuống xe. Được bọc trong chăn ấm áp, Hoắc Nhiễm cảm giác cơ thể mình dần hồi sức, cả người ấm áp vô cùng thư thái. Khương Nghiêu Xuyên đem chăn lại cho cô. Tối nay em ngủ tạm tại đây đi. Trong phòng không có lò sưởi, gió lạnh khẽ thổi, cho dù có chăn ấm, cô vẫn không hồi phục được nhanh như vậy. Vì vậy Khương Nghiêu Xuyên đứng dậy đun nước. Nước sôi, anh đổ vào bình xanh của quân đội, nhét vào trong chăn. Chưa tới 10 phút, Hoắc Nhiễm đã ngủ say. Dù sao bây giờ đã muộn rồi, cô lại đứng bên ngoài lâu như vậy, bây giờ được thoải mái không tránh khỏi buồn ngủ. Bởi vì trên người vẫn còn khí lạnh, Hoắc Nhiễm run rẩy, cả người co rút, giống hệt như con sóc con. Khương Nghiêu Xuyên nhìn một lát thay giày, chuẩn bị quay về nhà, tiếp tục đứng phạt. Đã đứng là phải đứng đủ thời gian. Đây là nguyên tắc làm người cơ bản của anh. Đối với Khương Nghiêu Xuyên, chút da rét bệt nhọc này không tính là gì. Giây phút anh chuẩn bị rời đi, đột nhiên Hoắc Nhiễm hít mũi, giọng nói nức nở. Mẹ, mẹ ơi, cứu, ai đã cứu chúng tôi. Cháu có thể chết, nhưng mà hãy cứu mẹ cháu đi, xin các chú đó, giết cháu đi, cầu xin các người. Tuy cô đang nhắm mắt có vẻ như đã ngủ, nhưng tinh thần không yên, nức nở giống hệt như con mèo nhỏ. Nước mắt lột bột rơi, giọng điệu vô cùng hoảng hốt. Dáng vẻ này khiến cho người ta không thể không quan tâm. Khương Nghiêu Xuyên dừng bước cúi đầu nhìn Hoắc Nhiễm. Dưới lớp chăn là khuôn mặt trắng bệch, rõ ràng vừa rồi còn kêu lạnh, bây giờ lại đổ mồ hôi đầy trán thấm đẫm da thịt. Cô vươn tay ra khỏi chăn, không ngừng quơ loạn, tự như con thuyền nhỏ phiêu đãng, không thể tìm thấy nơi đậu bến. Kết thúc phần 2 của bộ truyện Vô Tình Cứu Được Cô Vợ Tương Lai. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.